Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2384, chương 2387, trên đời vô địch. An Lâm nghĩ hết thảy biện pháp, cũng không cách nào phá khai quang tù, hắn chỉ có thể xuyên thấu qua bán trong suốt quang tù. Trơ mắt nhìn quang minh nữ thần thi triển thuật pháp, thiên thần thuật, nhất niệm vạn giới quang. Quang minh nữ thần hai con người thật giống như bao hàm vạn giới cảnh. Tượng, vũ động mái tóc dài bạch kim mờ mịt tựa như quang trù. Liên tiếp hết thảy có thể liên tiếp chư thiên. Thái sơ đại lục bầu trời biến thành một mảnh trắng xóa. Ức vạn chúng sinh đều có loại cực kỳ cảm giác thoải mái thấy. Chỉ bất quá ở thoải mái đồng thời, bọn họ lại cảm thấy tựa hồ có ánh sáng đã phong tỏa bọn họ. Bị giám thị cảm giác thật bất hảo a. Lục áp đạo quân rung đùi đắc ý nói. Hết thảy quang đều là quang minh thiên thần sử dụng. Vô lượng cũng vô cùng. Vô thủy cứu vô chung. Này thì lượng, thật là vượt quá tưởng tượng. Thật là một cái ý thức thể năng đủ trưởng khống lực lượng sao? Bàn cổ đây là sáng lập quái vật gì đi ra? Đạo đức thiên tôn giống vậy thập phần hoảng sợ. Trước mắt chiến đấu đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng rồi. Coi như là hắn muốn nhúng tay, cũng không thể nào nhúng tay. Quang minh nữ thần lực lượng tầng thứ đã diễn biến thành liền để cho đạo đức thiên tôn cũng chùn bước trình độ. Trần Trần sắc mặt xuất hiện lần nữa biến hóa. Hắn phát hiện trong tay hắc bạch phá thiên mâu cũng đã bị thái sơ quang bao phủ, đang ở từng bước ăn mòn phá thiên lưỡi mâu duệ. Vô trần không ánh sáng, hắn hai tròng mắt đông lại một cái, có thể chôn vùi diệt thiên địa đại đạo vô trần lực lượng cũng bám vào rồi phá thiên trường mâu trên, nhanh chóng phân giải đến phía trên thái sơ quang. Quang minh nữ thần khẽ cau mày, hướng về phía Trần Trần chính là một cái tát, cũng không biết công kích là như thế nào xuyên thấu không gian. Làm lớn cỡ bàn tay thái sơ quang lúc xuất hiện, đã xé ra vô trần nơi lĩnh vực, hung hăng đập vào Trần Trần trên ngực. Một tiếng nổ vang truyền tới, Trần Trần ngực bị đập ra bàn tay bộ dáng lỗ máu. Thân thể bị lực lượng kinh khủng mang theo nặng nề rơi xuống đất trên. Vẻn vẹn một đòn, liền đem phá thiên bang ngày thứ hai tử đánh trọng thương rơi xuống mặt. Không học ngoan ngoãn, thì phải diệt chứ. Quang minh nữ thần nhàn nhạt mở miệng nói. Ung, bầu trời truyền tới kịch liệt nổ âm. Đâm vào thiên đạo hắc bạch phá thiên trường mâu không có Trần Trần lo liệu. Mơ hồ có băng diệt dấu hiệu, đang ở rung động kịch liệt đến. Nhanh! Duy trì phá thiên đại trận vận hành. Chúng ta thật vất vả mới đi đến một bước này, không nên buông tha. Cổ Long đế cao giọng hô to, cho một chúng phá thiên bang thành viên bơm hơi, đồng thời dùng hết thảy, đem phá thiên chân ý cùng với trong cơ thể tất cả lực lượng dưới vào trong đại trận. Phá thiên, phá thiên, phá thiên. Chúng phá thiên bang thành viên đồng thời hô to, cắn răng thả ra trong cơ thể hết thảy lực lượng, để cho hắc bạch phá thiên trường mâu duy trì không phá nát. Bọn họ dù cho đã không thấy được hy vọng, nhưng vẫn kiên thủ chính mình vị trí, làm trận chiến cuối cùng. Cùng thời khắc đó, từng cổ một sức mạnh cường hãn bắt đầu hạ xuống phá thiên lưu ly điện. Bất hủ thần hầu, bát cánh thánh thiên sứ, ám dạ tinh linh nữ vương, ma khí ngút trời ma thần, là hậu tuyển thiên tử những người lớn. Bọn họ cũng tới duy trì phá thiên đại trận. Có phá thiên bang thành viên mắt đỏ vành mắt nói, yên tâm đi, ta đây lão tôn nguyện cùng phá thiên bang cộng phấn chiến, cùng sinh tử, đấu chiến thắng Phật thả ra kia nghịch thiên bất hủ thần hầu chân ý. Ha ha cười nói, có Siro đại nhân người dẫn đường, chúng ta đuổi theo bước chân hắn, lại có sợ gì? Tư Vũ Ma Đế lớn tiếng hô lớn nói, từng cái cường đại phá thiên bang tồn tại, ở biết đối mặt địch nhân không thể chiến thắng thời điểm. như cũ lựa chọn đứng ra, đứng ở quang minh phía đối lập trên. Bọn họ tụ lại lực lượng cường đại, dung nhập vào phá thiên trong đại trận, lại thật ổn định kia bị thái sơ quang bọc lại hắc bạch phá thiên mâu. Để ở bên bờ tan vỡ quanh quẩn phá thiên vũ khí sắc bén. Lần nữa có hồi phục dấu hiệu, buồn cười chống cự, quang minh nữ thần lắc đầu một cái, một tay phất lên, thái sơ quang lần nữa xuyên thủng không gian, đụng ở phá hắc bạch trường mâu trên, kim quang đâm vào mâu trung, trường mâu thật giống như thừa bị cái gì cực kỳ khủng bố lực lượng. Ngay lập tức hiện đầy số lớn vết nứt, chịu đựng, phá thiên bang thành viên điên cuồng thúc dục thể nội lực lượng. Muốn tiếp tục duy trì phá thiên trường mâu, nhưng là một tiếng chói tai nổ tung, cuối cùng đưa bọn họ kéo về thực tế. Kia bị phá thiên bang thế lực cấp cho kỳ vọng rất lớn trường mâu, tại chỗ vỡ vụn thành vô số mảnh vụn, hóa thành một đoàn hắc bạch giao dung năng lượng viên hoàn hướng bốn chu trùng đánh khuếch tán. Kinh khủng tới cực điểm cắn trả theo tới, rơi vào cùng phá thiên đại trận liên kết phá thiên bang thành viên trên người. Để cho bọn họ thật giống như bị trọng chùy nghiền nát thân thể. Rối rít hộp máu té xuống đất, phá diệt thương khung biến thành bạch kim quang sắc, chiếu vào bọn họ con người tức thì vô cùng tuyệt vọng. Xong rồi, chúng ta dùng để phá thiên trường mâu bể nát. Không, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thua? Rõ ràng thật vất vả mới giữ vững đến một bước này, cứ như vậy bị quang minh thiên thần cho nghịch chuyển. Đang đối mặt quang minh thiên thần, bọn họ trong lòng cũng hiện lên khó mà ức chế cảm giác vô lực. Quá cường đại, cường đại đến không nói đạo lý. Bất kể bọn họ cố gắng như thế nào, quang minh thiên thần một cái tát là có thể đưa bọn họ cố gắng nghiền nát được sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết. An Lâm, Valentina nhanh chóng xông về An Lâm, trong tay thần kính thế giới kiếm bùng nổ dị mang, muốn phá vỡ kia vây khốn An Lâm quang tù. Quang minh nữ thần gặp được, hướng về phía Valentina cũng là cong ngón búng ra. Ở Valentina quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số cực kỳ cứng rắn thái sơ ánh sáng răng khắp nơi. Valentina rung lên hai cánh, muốn giới chất nhảy lao ra khỏi vòng vây, nhưng quang tù xây dựng tốc độ nhanh hơn nàng quá nhiều. Ngay lập tức liền tạo thành gió thổi không lọt nhà tù, cắt đứt tất cả lực lượng liên lạc. Giống, cùng thời khắc đó, chân long dày đặc không trung, ngũ thải chu tước hoàn lượn quanh chân long, mang theo bàng bạc tựa như hải long tước nguyên viêm. Ở quang minh nữ thần ra tay với Valentina trong nháy mắt, chợt đánh về phía quang minh nữ thần. Hai đầu thánh thú hợp lực đụng, bộc phát ra trước đó chưa từng có năng lượng đánh vào. Đó là đủ để nghiền nát sáng thế thần linh đụng, siêu thoát mờ mịt lại bá đạo vô song long tước nguyên lực ầm ầm nổ lên. Nguyên viêm đem thiên địa ngay lập tức nổ thành đen nhánh trống rỗng. Thanh y nữ tử thiêu đốt quanh thân tinh huyết, đối quang minh thiên thần dùng hết một kích mạnh nhất. Thế nhưng một vệt quang minh tại trung tâm nổ, đen nhánh trông giống trung ương, vẫn không nhúc nhích, như vậy nhức mắt, khó khăn như vậy lấy dung chuyển. Quang minh thiên thần vốn định một cái tát đem Hứa Tiểu Lan nghiền nát, nhưng nghĩ tới rồi An Lâm, liền tiện tay bắn ra, tiếp tục dùng quang tù nhốt vậy vừa nãy mới kinh diễm vũ trụ chúng sinh nữ tử. Quang minh thiên thần làm xong hết thảy các thứ này, cũng không có đối phá thiên lưu ly điện tiến hành bổ đao, mà là đưa mắt nhìn về bầu trời, lại từ bầu trời nhìn xuống thái sơ đại lục, chư thiên vạn giới tỷ tỷ vạn chúng sinh, hết thảy vào đáy mắt, giống như là tuyệt đối trí cao thần linh nhìn xuống hạ giới. Toàn chi toàn năng, khống chế hết thảy, vô luận là nhỏ bé như phàm nhân, hay lại là cao thâm như sáng thế thần linh, thế gian hết thảy sinh mệnh, đối với lần này khắc nàng mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp, nàng có thể làm được muốn làm hết thảy.